Cực phẩm cuồng thiếu, chương 897, nhiệt đồ ngươi dám, góc truyện audio.com, chiến thần minh tổng bộ hoàn toàn yên tĩnh, mộng băng lan đến làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Trần đạo tàng đến rồi, nàng cũng tới, ý vị như thế nào? Chuyện hôm nay mưu đồ đã lâu, tất cả mọi người đều ngửi được một loại kỳ ngộ cảm, hôm nay qua đi thế giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như ngài mong muốn, ở mọi người vắng lặng thời điểm, Hư Thiên Kỳ mở miệng, hắn đối với Mộng Băng Lan cũng chẳng có bao nhiêu lòng kính nể, dù sao luận tu vi Mộng Băng Lan còn không bằng hắn. Nhưng hắn nhưng không thể không kiêng kỵ Trần Đạo Tàng, người này liền viêm đều có thể áp chế, chém giết hắn e sợ cũng sẽ không tốn nhiều sự. Dù sao Trần Đạo Tàng đã bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước chỉ nửa. Bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực. Nhưng mà đồng ý quy đồng ý, nhưng hắn đối với Diệp Phàm hận thấu xương, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Phàm. Bạch Hư Thiên Kỳ ra tay rồi, tay phải đột nhiên vung ra, một cái do cương khí diễn biến bàn tay, bỗng nhiên đánh hướng về Diệp Phàm. Lấy lớn ép nhỏ, thời khắc này, Hư Thiên Kỳ ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, lấy lớn ép nhỏ. Diệp Phàm cả người tóc gáy ném nổ lên, Hư Thiên Kỳ đầy đủ cao hơn hắn ra hai cái đại cảnh giới, lấy thực lực của hắn, không cần nói cùng Hư Thiên Kỳ chém giết chính là né tránh đều rất khó làm được. Hư Thiên Kỳ ngươi dám, Viêm tuy rằng gian nan cùng Trần Đạo Tàng chiến đấu, nhưng vẫn cứ phân ra một tia tinh thần quan tâm Diệp Phàm tình huống ở bên này, vừa nhìn Hư Thiên Kỳ dĩ nhiên thật sự ở trước mặt mình hướng về Diệp Phàm ra. Tay, nhất thời giận không nhịn nổi, bách bận bịu bên trong đánh ra một chưởng, đem Hư Thiên Kỳ đánh ra cương khí bàn tay trung hòa cứu Diệp Phàm cùng nguy nan bên trong. Mà ngay tại lúc này, Trần Đạo Tàng rốt cục tóm lại cơ hội, trong lòng âm thầm cười gằn, ở tình huống như vậy lại vẫn dám phân thần chăm sóc Diệp gia thằng con hoang, này không phải muốn chết sao? Chết đi cho ta, chấm, theo quát to một tiếng, Trần Đạo Tàng huyền âm quyền đòn mạnh nhất. Vô ảnh âm ma chảm, Trần Đạo Tàng hóa tay vì là đao. Một đao chém ra, rừng rực màu đen ánh đao chợt lóe lên. Bổ trúng Viêm, phốc, Viêm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh trúng bay ngược ra ngoài xa hơn 10 trường. Sắc mặt một trận trắng xám, trên không trung lay động mấy lần, suýt nữa không cách nào chống đỡ hắn lại tiếp tục phi hành mà rơi xuống. Ha ha, Viêm, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Trần Đạo Tàng cười lớn không ngừng, thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về Viêm đuổi theo, tay phải liên tục chém ra từng đạo ánh đao. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Trần Đạo Tàng từ trước đến giờ không phải cái gì quang minh chính đại người, có cơ hội đánh kẻ xa cơ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn cũng biết Viêm tuy rằng ở về mặt thực lực hơi kém hắn một bậc nhưng thắng ở khí mạch dài lâu, cả người chính khí, một khi để Viêm hoãn lại đây, hắn muốn giết Viêm lại muốn nhiều phí chút sức lực, thậm chí, Viêm có thể đào tẩu. Trần Đạo Tàng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hắn dự định thừa cơ hội này, thừa thắng xông lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Viêm đánh gục. Vừa đến xóa chính mình cái họa lớn trong lòng này, thứ hai cũng là hướng về sáu đại liên minh nhân chứng minh thực lực của chính mình. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì là chính là ngày hôm nay, đương nhiên không chịu bỏ qua. Hô, Viêm hít sâu một hơi, cưỡng chế thương thế, một chiêu long xà hợp kích đón lấy Trần Đạo Tàng, cương khí phun ra, diễn hóa ra một con rồng, một con rắn to cuốn về Trần Đạo Tàng chém ra ánh đao. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng khí ba bao phủ, Viêm mang thương tác chiến, thương thế trực tiếp tăng lên. Há mồm phun ra một búng máu, mà Trần Đạo Tàng càng đánh càng hăng, trực tiếp giết hướng về Viêm. Hai người lần thứ hai đại đánh nhau. Nhìn thấy Viêm thổ huyết trọng thương, Hư Thiên Kỳ không khỏi thâm trầm nở nụ cười, chậm rãi hướng về Diệp Phàm đi đến, khí tức mạnh mẽ còn như núi lớn, ép tới Diệp Phàm không thở nổi. Tiểu xúc sinh, vừa nãy để ngươi may mắn tránh, được một kiếp, bây giờ nhìn ai có thể cứu ngươi. Nói, Hư Thiên Kỳ lại ra tay, một cái hư không chạm hướng về Diệp Phàm trước ngực chém tới, hoàn toàn một bộ mèo vờn chuột chiêu tức. Đang lúc này, Diệp Phàm, ngươi đi trước ta để che trụ lão thất phu này một quãng thời gian. Một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt, mạnh mẽ một kích bổ ra, đón lấy Hư Thiên Kỳ hư không chạm. Lữ Nguyên, thời khắc mấu chốt, Lữ Nguyên ra tay, giúp Diệp Phàm chống đối Hư Thiên Kỳ. Lữ Nguyên trọng thương mới khỏi, thế nhưng cái kia lần bị thương này lại làm cho hắn nhân họa đắc phúc, thực lực có mức độ lớn tăng trưởng, cộng thêm Hư Thiên Kỳ ra tay chưa động toàn lực, dĩ nhiên để hắn đỡ Hư Thiên Kỳ một đòn. Cái khác năm đại cổ lão thế lực người cầm lái đối diện một chút, dồn dập cười gằn hướng về Diệp Phàm này vừa đi tới, hiện hình nửa vòng tròn đem hắn vây vào giữa. Ý tứ rất rõ ràng, muốn chạy, không thể, ngày hôm nay không riêng là Viêm, liền ngươi cũng phải từ. Những này người cầm lái thực lực và hư thiên kỳ không phân cao thấp, Diệp Phàm muốn từ những người này trong tay chạy thoát hầu như chính là không thể. Mộng Băng Lan cười gằn đứng ở một bên vẫn chưa ra tay, thực lực của nàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chủ yếu thủ đoạn vẫn là ở với mê hoặc trên, vào lúc này đương nhiên không thích hợp ra tay, bằng không nàng cũng sẽ không mượn danh nghĩa hư thiên kỳ tay tới đối phó Diệp Phàm. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta. Chết đi cho ta, chấm, hư thiên kỳ khí hỏng rồi, cái này Lữ Nguyên quả thực quá không biết thời vụ, tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện, đạo lý này cũng không hiểu, hiện tại đại thế. Đã định Viêm tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Đạo Tàng, bị thua bỏ mình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có Viêm vì bọn họ làm hậu trường chỗ dựa, bọn họ dựa vào cái gì cùng mình tranh hùng. Nói, hư thiên kỳ trường pháp biến đổi, trở nên đặc biệt ác liệt, đại hư không chảm hầu như có thể chém phá hư không, bổ vào Lữ Nguyên phương thiên hỏa kích trên chấn động đến mức hắn liền lùi lại vài bộ, suýt chút nữa đánh vào Diệp Phàm trên người. Tình thế đã vạn phần nguy cấp, Diệp Phàm biết nếu như Viêm thất bại, như vậy không riêng chính mình muốn chết còn sẽ liên lụy đến Lữ Nguyên mọi người. Ở này tuyệt vọng thời khắc, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến Huyền Lão. Nếu như có thể tỉnh lại Huyền Lão ra tay, không riêng hư thiên kỳ là điều chắc chắn, liền Trần Đạo Tàng cũng có thể ung dung chém giết. Huyền, Lão, nghĩ đến đây, Diệp Phàm vội vã nhắm mắt lại, nỗ lực dụng ý niệm câu thông Huyền Lão. Một lần lại một lần hô hoán, nhưng không có bất kỳ đáp lại, trong không gian ý thức cửu thiên huyền quan lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó, cũng không có Huyền Lão bất kỳ cái bóng. Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, biết e sợ đại sự không ổn, Huyền Lão lần trước tiêu hao quá nghiêm trọng, đã rơi vào trong giấc ngủ say, e sợ rất khó tỉnh lại. Huyền Lão đã nói, ở hắn ngủ say khoảng thời gian này bên trong là không cách nào trợ giúp chính mình, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, cái kia cũng không cách nào đúng lúc xuất hiện. Xong, Diệp Phàm một trận bi ai, Huyền Lão không cách nào xuất hiện, ở hiện nay tình huống dưới, chính mình chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Tuy rằng, hắn biết ở đây đều là cao nhất chiến thần, hắn không có bất kỳ mạng sống hy vọng, mặc dù là thực lực kém cỏi nhất cao nhất chiến thần, cũng không phải hắn có thể chống lại. Nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết, mặc dù tử cũng phải bính cái điều hướng lên trời. Ngay khi Diệp Phàm làm ra liều mạng quyết định đồng thời, chiến đấu cũng từ từ đến kết thúc. Lữ Nguyên tuy rằng thiêu đốt cương khí tinh hoa, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hư thiên kỳ, mấy chiêu sau khi, liền bị thương nặng, trong miệng liền thổ máu tươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Giữa bầu trời, Viêm cũng thiêu đốt cương khí tinh hoa, vừa nãy bị thương để sức chiến đấu của hắn bản thân liền đánh cái chiết khấu, nếu như không thiêu đốt cương khí năm tinh hoa, hắn căn bản là không ngăn được Trần Đạo Tàng như mưa giông gió bão công kích. Dù là như vậy, ở kiên, chỉ sau một khoảng thời gian, Viêm vẫn là dần dần mà rơi vào hạ phong. Viêm cảm thấy chính mình hôm nay sợ rằng thật sự lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới Trần Đạo Tàng lần trước bị chính mình đả thương sau khi dĩ nhiên sau khi phá rồi dựng lại thực lực lại trên một nấc thang. Bất quá liều mạng Viêm đồng dạng để Trần Đạo Tàng cảm thấy phi thường vướng tay chân, hắn cũng không muốn cùng đối phương đồng quy vô tận, chỉ có thể chậm rãi du đấu tiêu hao Viêm thực lực. Mọi Viêm không cách nào duy trì trạng thái như thế này, thời điểm chính là hắn triển khai phản kích thời điểm. Thiêu đốt cương khí tinh hoa tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn để sức chiến đấu tăng vọt nhưng tai hại cũng là rất nhiều, trừ huyền cơ chính là một cái vô cùng tốt ví dụ, thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi thực lực rơi xuống khỏi thần đàn. Đã biến thành một cái xứng danh phế nhân, đương nhiên trừ huyền cơ sau đó lại tu luyện từ đầu cũng đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh trình độ, chỉ là đáng tiếc chết ở cấm địa bên trong. Hắn còn không biết trừ huyền cơ không chết đồng thời đã đi ra Bắc Hải Thánh Địa tin tức, nếu không thì không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Quả nhiên, đang thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi, Viêm công kích trở nên mạnh mẽ, một lần cùng Trần Đạo Tàng đánh cái lực lượng ngang nhau thế nhưng là không làm gì được hắn. Viêm càng đánh càng hoảng sợ, hắn cũng biết ở tình huống như vậy chính mình kiên trì không được bao lâu, một khi mất đi cái này ưu thế, đợi chờ mình tất nhiên là Trần Đạo Tàng điên cuồng công kích cùng giết chóc. Hắc, Trần Đạo Tàng minh mẫn nhận ra được điểm này, cười lạnh một tiếng, triển khai phản kích mãnh. Liệt hắn cũng không muốn để Viêm từ trong tay chính mình đào tẩu, nói như vậy bằng là cho mình lưu lại một viên không bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào sẽ nổ tung. Trần Đạo Tàng nhân cơ hội một quyền đánh vào Viêm ngực khiến cho đến Viêm hộ thể khí mang một trận lờ mờ, suýt chút nữa đem hắn xương sườn đánh gãy. Phốc, Viêm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, biết xong đời thiêu đốt cương khí tinh hoa đều không thể đánh bại Trần Đạo Tàng, cấp độ kia cương khí tinh hoa toàn bộ thiêu đốt xong xuôi sau, chính mình liền vô lực một trận chiến, thậm chí ngay cả mang theo Diệp Phàm đào tẩu đều không làm được. Viêm, kết thúc đi. Trần Đạo Tàng nhanh cười một tiếng, một cái trường đao hướng về Viêm đầu lâu bổ tới. Viêm chật vật hướng về mặt đất hạ xuống, bản thân hắn chính là một cái trụy xuống thế, này một. gia tốc hạ xuống, dĩ nhiên tránh thoát Trần Đạo Tàng một đòn phải giết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn mấy lần. Trần Đạo Tàng cười gằn đuổi theo, ngày hôm nay dù như thế nào cũng phải đem Viêm giết với dưới trường. Nhiệt đồ ngươi dám, đang lúc này, quát to một tiếng vang lên bên tai mọi người, chấn động đến mức tất cả mọi người chút phập phồng thấp thỏm. Tiếng nói lạc bóng người hiện, cái kia đã từng té xuống thần đàn, bị thế nhân chế nhạo lão nhân, chân đạp cương khí, xuất hiện ở chiến thần minh tổng bộ bầu trời. Phá sau mà đứng, Trừ Huyền Cơ tái hiện, PS, nợ chương tiết nhanh trả hết, Trừ Huyền Cơ cũng tái hiện, anh em tỉ môn đến mấy tấm vé thắng cổ vũ dưới, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc. Xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.